Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Cảnh Giác. 2. Nữ tử này hướng về Vân Hải Tiên Cung nơi sâu xa liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó ngự không rơi vào bệ đá trên. Khi Vấn Thù Y ở bệ đá trung ương nơi đứng lại, trên đài càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở Vấn Thù Y hùng vĩ kiếm uy chèn ép xuống, nơi đây một đám võ tu thuật tu đều rơi vào trầm mặc. Không chỉ không người dám phát ra tiếng vang, còn có chút người bị ép nín thở. Vấn Thù Y ánh mắt nhìn chung quanh quét nhìn thời khắc, cũng chỉ có rất ít mười mấy người không có né tránh, có can đảm cùng nàng chính diện nhìn nhau. Ngân Giáp thiếu nữ đối với nơi này một đám võ tu đều không rất lưu ý. Ở quét nhìn một vòng sau khi, liền hướng Sở Hy Thanh nhìn sang, cái kia tựa như băng hồ giống như ánh mắt ẩn sinh sóng lớn. Sở Hy Thanh tâm thần lẫm liệt sau khi âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân này vì sao thiên theo dõi hắn xem, là do ngày xưa ở Quy Khư, chính mình đánh bại nàng cái kia con cháu, cái kia băng thành thiếu chủ trưởng Tôn Binh Quyền. Đây cũng quá hẹp hòi chứ. Bất quá xem nữ nhân này vẻ mặt, lại không giống như là có mang địch ý dáng vẻ. Lúc trước ở Quy Khư, Vấn Thù Y cũng là tông sư một phái khí độ. Vấn Thù Y nếu muốn gây sự với hắn, sẽ không chờ đến hiện tại. Đương thời liền có thể đem hắn cùng Tố Phong Đao lưu lại ở Quy Khư. Đúng là cái kia trưởng Tôn Binh Quyền đứng sau lưng Vấn Thù Y, dùng đau thương kiếm kích giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người này chiến ý dâng trào, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã. Sở Hy Thanh hơi suy nghĩ, liền vẻ mặt tự nhiên đại phương hướng về Vấn Thù Y chắp tay nở nụ cười. Vô Tướng Thần Tông đệ tử Sở Hy Thanh gặp qua hỏi tiền bối. Thời gian qua đi mấy tháng không gặp, tiền bối phong thái càng hơn năm xưa. Vấn Thù Y con ngươi lại hơi vừa thu lại. Tiền bối, Vấn Thù Y lập tức tự giễu cười cười. Mặt giáp sau tấm kia vô cùng mịn màng trên mặt hiện ra một vệt cay đắng ý cười. Nàng lớn Sở Hy Thanh mấy trăm tuổi, đúng là hắn tiền bối. Vấn Thù Y ánh mắt khôi phục lạnh lùng, hướng về Sở Hy Thanh hơi gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Vị này lập tức ở chính giữa bệ đá ngồi xếp bằng xuống, hai mắt xe lại, tồn thần nhập định, lẳng lặng chờ đợi. Trên đài mọi người cũng chợt cảm thấy tâm thần buông lỏng. Tuy rằng Vấn Thù Y còn ở trên đài, bất quá vị này Nhất Kiếm Khuynh Thành mang cho bọn họ áp lực cũng đã trên diện rộng cắt giảm. Bất quá mọi người lại vẫn là không dám thở mạnh, cũng không dám cao tiếng nghị luận, rất sợ đem Vấn Thù Y làm tức giận. Vị này nhưng là có thể đóng băng Tiên Cung pháp cấm tồn tại. Chỉ cần Vấn Thù Y đồng ý, có thể đem trên đài đá Kim Khoa Ngọc Luật cùng Thiên Chu Địa Diệt toàn bộ đóng băng. Cái này hai loại nhất phẩm pháp thuật, chỉ sợ đều không thể hạn chế nàng mảy may. Sở Hy Thanh nhưng là ám thổ một ngụm chọc khí, tâm thần thoáng thả lỏng. Trước cảm giác như là thầy chủ nhiệm đến phòng học, hiện tại nhưng là thầy chủ nhiệm ở trên đài ngồi xuống. Tuy rằng uy áp như trước, bầu không khí lại hòa hoãn một chút. Hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi dò bên cạnh người Sở Vân Vân. Người đang nhìn cái gì? Sở Hy Thanh vừa nãy liền phát hiện, từ Vấn Thù Y hiện thân bắt đầu, Sở Vân Vân vẫn luôn ở nhìn Vân Hải Tiên Cung bên trong. Trong này có một cái không kém gì Thái Sơ Băng Luân thần khí. Vừa không phải ảo thuật, cũng không phải thời không cùng hư không, mà là pháp lệnh. Cái này Vân Hải Tiên Cung bên trong tất cả sức mạnh, cái gì mộng huyễn phao ảnh, chính lập vô ảnh, Kim Khoa Ngọc Luật, kỳ thực đều là pháp lệnh hiện ra. Thần Ngao Tán Nhân cũng rất có tiền, linh thạch quả thực vô cùng vô tận. Vì lẽ đó Vấn Thù Y không đánh tan được bên trong cấm pháp. Còn có, Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn Vấn Thù Y một chút, bội phục sau khi, cũng bao hàm lấy mấy phần thương hại. Vấn Thù Y có thương tích tại người, tuổi thọ không nhiều, không chịu nổi lớn tiêu hao. Nàng háo bất quá Thần Ngao Tán Nhân ở trong cung bố trí. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, hướng về Vấn Thù Y phương hướng nhìn sang. Vị này Nhất Kiếm Khuynh Thành mang bạt núi siêu biển lực lượng, quét ngang vô địch tư thế Tây Trinh, cũng đã tuổi thọ không nhiều. Làm sao có khả năng? Sở Hy Thanh không thể tin được nói. Ta nghe nói tu hành băng hệ võ đạo người đều rất trường thọ. Sống 2-3 ngàn năm đều rất bình thường. Kỳ thực không phải trường thọ, mà là chuyên về quy tức ngủ đông. Kéo dài tuổi thọ, bọn họ vẫn có thể ở không hoạt động thời điểm đem thân thể cùng nguyên thần đóng băng. Cho mình giữ tươi, quá cứng dễ gãy. Nàng hàn pháp đi quá xa, đã vượt qua phàm nhân có thể gánh chịu cực hạn. Nàng vốn không nên như vậy. Để tự thân âm hàn lực lượng tích trữ đến cái này hoàn cảnh. Sở Vân Vân nói tới chỗ này, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, màu xanh lam trong con người ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Suy tư, Sở Hy Thanh không rõ vì sao, đầu óc mơ hồ, Vân Vân ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không có gì, Sở Vân Vân lắc đầu, ngươi hơi sau tiến vào trong cung. Quan trọng theo ta, tuyệt đối không thể lạc đàn, cũng không được đến gần Vấn Thù Y, nhất định phải cẩn thận nàng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nhân gia nhất đại tông sư, sẽ không ra tay với ta. Hắn phải cẩn thận, là cực đông băng thành những người khác, tỉ như cái kia trưởng tôn binh quyền, cái này gọi là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi, huống hồ Vấn Thù Y thật muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn phòng được sao? Sở Hy Thanh sau đó lại thần sắc hơi động. Đúng rồi, tiến vào tiên cung sau khi, Vân Vân ngươi có thể có vượt qua Vấn Thù Y nắm. Ở Vân Hải tiên cung bên ngoài, vẫn không có khôi phục sức mạnh Sở Vân Vân. Khẳng định không phải là đối thủ của Vấn Thù Y. Hắn duy có thể hy vọng tiên cung bên trong. Cái này thần khí có thể ngăn chặn Vấn Thù Y. Sở Vân Vân nghe vậy thì lại hơi lắc đầu. Vấn Thù Y sẽ không ra tay với Sở Hy Thanh sao? Vậy cũng không hẳn, từ đồn đại đến xem, vị này Nhất Kiếm Khuynh Thành nhân phẩm danh tiếng là rất tốt. Nhưng mà Sở Vân Vân một đời ở trong, xem qua quá nhiều vì mạng sống mà từ bỏ đạo đức cùng tôn nghiêm người. Ở ngũ phẩm tu vị, ta cùng nàng hẳn là ở 28 mở, nàng 8 ta 2, chủ yếu thua ở trên đồ vật. Nàng có hoàn chỉnh thái sơ băng luân, ta chỉ có không trọn vẹn nghiêm trọng nghịch thần kỳ, còn có pháp khí cùng chiến đồ, ta cũng kém nàng rất nhiều. Bất quá như chiến đến sau 3 canh giờ, thắng lợi nhất định là ta. Sở Vân Vân sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, điều tức dưỡng thần đi. Lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu cường đại địch thủ vô số. Đối thủ của chúng ta không chỉ là nàng. Ngoại trừ Vấn Thù Y ở ngoài, nơi đây còn có khác cao nhân. Trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ, không biết vị kia xiển môn chí tôn ra tay mục đích có hay không là tiên cung bên trong pháp lệnh thần khí. Mà lúc này ở bọn họ huynh muội 6 thước ở ngoài, Lục Loạn Ly sinh ra nghi hoặc chi tâm. Cái này hai huynh muội thu tiếng nói, ở nói nhỏ chút gì đây? Bất quá Lục Loạn Ly tạm thời không tiếp tục để ý. Nàng chính nhãn thần ác liệt quét nhìn bốn phía. Lục Loạn Ly có thể xác định. Người kia đến rồi. Nhất định đến rồi. Vừa nãy cái kia Vấn Thù Y xem Sở Hy Thanh thời điểm, nàng cũng cảm giác được một ánh mắt, làm cho nàng sống lưng phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Cha của nàng, đao kiếm như mộng Lục Trầm nhất định ở cái này phụ cận. Hắn đến tột cùng là ai? Mọi người ở cái này trên đài đá đợi hơn nửa ngày. Bởi Vấn Thù Y duyên cớ, trên đài đá yên tĩnh dị thường. Tuyệt đại đa số người đều đang nhắm mắt tĩnh tọa. Bọn họ hoặc là nhập định dưỡng thần, hoặc là tham nghiên quan tưởng. Mặt sau còn lục tục đến một chút người. Bọn họ tuy rằng tới chậm, nhưng cũng phi thường thức thời. Đều tránh ra thật xa Vấn Thù Y. Ở bệ đá góc viền nơi chọn đặt chân, chỉ vì bị Vấn Thù Y một kiếm đóng băng 300 dặm ngoài khơi. Đến nay đều vẫn không có dấu hiệu hòa tan. Mãi đến tận ngày thứ 2 buổi trưa, một cái bóng người hư huyện áo bào xanh lão nhân hiện ra ở Vấn Thù Y bên cạnh người. Hắn hạc phát đồng nhan, râu trắng mi trắng, khí chất thanh kỳ, tiên phong đạo cốt, ở bộ mặt hắn dưới góc trái. Còn có mấy khối tiết rơi hình dạng màu trắng bớt. Sở Hy Thanh ở Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh trong gặp qua này lão giả. Cái kia chính là thần ngao tán nhân. Bất quá cái này thần ngao tán nhân phân hồn hóa thể. Rõ ràng càng linh động rất nhiều. Hắn quét nhìn mọi người ở đây nhìn đến một cái sau khi. Mi trắng càng hơi nhíu lại. Canh giờ đã tới. Nơi đây tất cả nắm ta tiên cung bí khóa người. Đều có thể mang theo 5 người tiến vào tiên cung. Tất cả tham dự bản thân truyền thừa chọn lựa người. Lúc này thần ngao tán nhân câu nói vừa dứt, cứng đờ chốc lát, mới cau mày tiếp tục nói. Tất cả tham dự bản thân truyền thừa chọn lựa người. Vào cung lúc tu vị nhất định phải duy trì ở ngũ phẩm phía dưới. Mà lại trong đội ngũ nhất định phải có một người tuổi tác 20 trở xuống. Tu vị không siêu lục phẩm, không phù hợp điều kiện người. Có thể ở 30 tức bên trong lui ra bệ đá. Bằng không hẳn phải chết tại thiên chu địa diệt phía dưới. Sở Hy Thanh ánh mắt nghiêm nghị. Thần ngao tán nhân lưu lại ý chí quả nhiên bị vặn vẹo. Vốn nên hạn định ngũ phẩm tu vị phía dưới tu hành tu sĩ mới có thể đi vào Vân Hải Tiên Cung mới đúng. 30 hô hấp đi qua rất nhanh. Không có bất kỳ người nào lui ra bệ đá. Lúc này một tầng hùng vĩ linh lực. Bao trùm toàn bộ bệ đá. Sở Hy Thanh tức thì chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Thời không thái hư đều vặn vẹo biến hóa. Khi hắn trông thấy khôi phục bình thường. Phát hiện mình chính đặt chân ở một cái trong đại điện. Cung điện này không còn ai khác. Chỉ có bọn họ cái này tiểu đội. Sở Vân Vân, Kiếm Tàng Phong, Kế Tiễn Tiễn, Lục Loạn Ly, Chu Lương Thần, còn có Tiểu Huyền Vũ. Cung điện này nội bộ thì lại ước chừng 2 mẫu nơi. Cực kỳ trống trải, chỉ có trung ương nơi có một tòa cao chừng 1 trượng bia đá. Lúc này Kế Tiễn Tiễn đã khôi phục bình thường. Nàng nhìn tấm bia đá này trên văn tự một chút. Phía trên này là 2 môn cường đại pháp thuật, gọi là Nhất Ngữ Thành Châm cùng Thiên Phạt Lôi Bạo. Chỉ có pháp thuật tu vị cửu phẩm đến lục phẩm trong lúc đó thuật sư có thể lấy tu hành. Cái này tựa hồ là thần ngao tán nhân pháp thuật căn cơ. Chỉ có tập thành này thuật, liền không cần lại hạn chế tu vị. Sở Hy Thanh cũng xem xong nội dung trên tấm bia đá. Hắn tâm thần hơi động, cũng chính là tu thành cái này 2 môn pháp thuật sau khi. Hắn cùng Lục Loạn Ly là có thể lên cấp công thể. Sở Vân Vân thì lại 2 tay ôm tại trước ngực nói. Cái này Nhất Ngữ Thành Châm cùng Thiên Phạt Lôi Bạo là ngôn linh pháp lệnh một mạch pháp môn. Bất quá thần ngao tán nhân hẳn là thay đổi qua. Có thể thấy, chúng nó so với bình thường ngôn linh thuật cường quá nhiều. Nàng rơi vào suy ngẫm. Ở lục phẩm hạ cảnh giới, nàng chỉ có thể cô đọng 6 môn bản mệnh pháp thuật. Nàng cụ hiện nghĩ hóa chi pháp, chỉ cần chiếm cứ trong đó 2 cái. Đúng là có thể lấy bỏ ra 2 cái bản mệnh pháp thuật. Học cái này Nhất Ngữ Thành Châm cùng Thiên Phạt Lôi Bạo. Cùng cái này nàng bản thân thiết tưởng con đường không giống nhau. Bất quá, cái này ngôn linh pháp lệnh chi đạo đối với sự giúp đỡ của nàng tựa hồ càng lớn. Hết chương.